Chất từ điện hạ, quyển 3 chương 43 Thu Liệp, góc truyện audio.com. Tuy là la hét xương sống thắt lưng đau nhức nhưng nuốt không trôi khẩu khí sau khơ trải qua chuyện ngày hôm trước tạm hoãn một ngày lại chạy đến sân bắn. Luyện tập nghị lực kinh người quần mãi cho tới trưa, rốt cục đến khi y bắn trúng một tiễn, hơn nữa còn là ở giữa hồng tâm, y mừng rỡ thiếu chút nữa đi học sói nghìn cổ chu. Có kinh nghiệm lần này thành công, lại trải qua những ngày mất ăn mất ngủ gia tăng luyện tập cuối cùng rốt cục làm cho hắn luyện tới hàng ngũ trăm phát trúng 50. Cũng chính là ở thời điểm Tử Ly đã đạt tới độ cao bán dũng thủy. Nửa thùng, nước, muốn tốt hơn nữa cho dù không ngừng cố gắng như thế nào cũng khó. Có đột phá thì ngày ra khỏi thành săn bắn đã đến. Hoành Húc thay một thân nguyễn giáp, bộ dáng uy phong lẫm lẫm đưa khí thế. Khiếp người trong ngày thường của hắn phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tử Ly cũng thay kỵ mã trang, khó có được một thân nhẹ nhàng, lúc Hoành Húc mệnh lẫm đức lấy đến một bộ nhuyễn giáp cũng muốn y mặc vào Tử Ly. Lại cực kỳ không vui, tuy nói Hoành Húc ăn mặc đẹp nhưng mặc ở trên. Người mình liền tổn thất lớn, tựa như dùng bè che bó chặt xương cốt, vừa nặng lại vừa tiếp cận ngực đã khó chịu đến hoàng. Hoành Húc luôn luôn nhân nhượng y lúc này lại phá lệ kiên trì, sau khi trải qua khuyên hống, dụ dỗ, không có hiệu quả thì không khỏi động khí. Tử Ly bĩu môi, vẫn đang ai oán dãy rủa, nhưng nó khó coi cũng phải mặc. Hoành Húc không hề có nửa điểm dấu hiệu buông lòng, ta không muốn mặc, mặc không có thuận tiện, săn thú cũng không phải đánh. Giặc Tử Ly cũng là sau khi trải qua cự tuyệt không có hiệu quả không? Khỏi trong lòng nổi hòa, Hoành Húc lạnh mặt hạ tối hậu thư, không mặc sẽ không cho đi. Lẫm đức thấy hai vị chủ tử cương ngạnh chỉ đành phải cẩn thận góp lời. Điện hạ, nguyễn giáp này tuy rằng không dễ nhìn, nhưng cũng là pháp khí hộ thân. Săn bắn mặc dù không phải ra chiến trường, nhưng nhiều người. Mã loạn đao kiếm không có mắt vạn nhất bị chạm đến, người khó chịu còn. Không phải là bản thân sao? Hơn nữa nguyễn giáp này cũng không phải. Người bình thường có thể mặc trừ bỏ bệ hạ cùng vài vị hoàng tử tướng. Quân, mọi người phía dưới là mặc áo giáp vừa dày lại vừa cứng. Điện hạ, sẽ không phải bực bội, mau mặc vào đi. Biết Lẫm Đức nói có lý, nhưng vừa nghĩ tới Hoành Húc bởi vì chuyện này cư nhiên. Lãnh ngữ đối với mình, trong lòng Tử Ly liền bực bội, nếu thực phải mặc. Thì chính mình không phải chịu thua sao, nhưng y lại thực tại muốn theo, chân bọn họ cùng đi săn thú. Tử Ly bây giờ là muốn thỏa hiệp lại không? Muốn bị bẽ mặt, Lẫm Đức khéo léo tự nhiên nhìn, ra điểm ấy, lại hảo khuyên can mãi một hồi Tử Ly mới chọn phương pháp. Bên trong không thỏa hiệp lại không phục mặc nguyễn giáp, ở kỵ trang. Khu săn bắn, Hoành Húc quất ngựa đi đầu cưỡi, danh câu, ngựa quý, phi thường phong tuấn dũng mãnh xuất lĩnh ngàn danh, hoàng thân quốc thích quan viên thị vệ thanh thế cuồn cuộn chạy đến khu. Săn bắn hoàng gia, dân chúng ngõ hẻm chứng kiến một bên hô to vạn tuế. Một bên đi theo, Tử Ly bởi vì chuyện trước đó mà trong lòng không thoải mái, không muốn đi theo phía sau Hoành Húc cố ý dừng ở đội ngũ sau cùng của Tồn Công Tồn Thủ chậm rãi cưỡi. Lão đại, ngươi xem, này là cung tiễn chúng ta mới phát minh. Vừa nhẹ vừa thuận, tiện hơn nữa không cần kéo, chỉ cần đem tiễn đặt ở chỗ cao, nhắm con. Góc truyện audio.com, mồi, sau đó ấn động chốt mở này, tên sẽ tự động bị phế trừ, mũi tên. Chúng ta có thoa thuốc tê, không nên ở giữa trái tim, chỉ cần thoáng. Chọc thủng chút ra thì chúng ta bắt dễ như chơi, để cho chúng ta dùng. Săn thú cam đoan chính là trạng nguyên săn bắn lần này. Hơn nữa chúng, ta đã đến phố xá khảo sát qua tuyệt đối là độc môn ám khí. Lão đại, này cho ngươi, ngươi cứ yên tâm dùng đi. Tử Ly tiếp, nhận nhìn, thật là có hai soát từ, bàn chảy, nhưng vấn đề là chính mình khổ luyện bắn tên nửa tháng, kết quả là lại dùng thứ này mưu lợi, vậy. Mình không phải là luyện không sao, bất qua thấy ánh mắt bọn hắn đầy vẻ chờ mong, Tử Ly vẫn là cao hứng thu lấy. Cẩn Du huynh, đang nói, bỗng nhiên nghe thấy có người tràn đầy kinh hỉ kêu lên sau lưng. Ai a kêu đến thân thiết như vậy, Tử Ly quay đầu thấy một người như là thanh niên nhưng cơ thể lẫn bộ mặt lại có chút thũng mặc kín người tươi. Cười lập tức chạy tới, Cẩn Du huynh, rốt cục lại, thấy ngài, từ lúc ngài thành tâm phúc thì luôn đi theo bên người thánh. Thượng, muốn gặp ngài thật đúng là so với lên trời còn khó hơn. Người, nọ nâng tay áo lau mồ hôi, nói đến vẻ mặt thành kính. Hắn không phải, người khác đúng là trước kia vẫn rực dây an Cẩn Du cùng hắn uống hoa. Tửu đi kỹ viện, hoàn khố, quần áo đẹp, di ti, phú gia, liên phan, người này có điểm quen mặt nhưng nghĩ không ra là ai. Nhưng Tử Ly cũng, không thể không biết xấu hổ hỏi, chỉ có thể cười cười có lệ hỏi. Tìm, ta có chuyện gì không? Ách cũng không có đại, sự gì, chỉ là thấy Cẩn Du huynh lâu cũng không tìm mấy huynh đệ chúng ta uống rượu, cho nên muốn ngày nào đó cùng nhau tụ họp. Liên Phan gần như vờ vịt, trước kia là thấy An Cẩn Du ra tay hào phóng mới xưng huynh gọi đệ, bây giờ là thấy An Cẩn Du thành luyến sủng của thánh thượng thì càng phải xưng huynh gọi đệ. Tử Ly lại nhíu mày, hắn là bằng hữu Tửu Nhục, bạn nhậu của An Cẩn Du cũng không phải là bằng hữu của mình, không cần tất yếu để ý đến hắn. Uống rượu sao? Không, cần phải tìm ta, ta hiện tại đã không uống rượu. Vậy đi, Liên Phan vừa định nói đi đến kỹ viện, nhưng vừa nghĩ tới thân phận hiện tại của hắn đành sát miệng đổi đề tài nói. Vậy đi, uống trà thưởng hoa. Liên Phan thấy Tử Ly mày nhíu càng chặt hơn, chỉ đành phải thức thời ngậm miệng, sửa thành tươi cười. Nói sang chuyện khác, a, thất mã này của Cẩn Du huynh thật đúng là thần tuấn, oai dũng bất phàm. Khúc Tử khinh thường phát ra tiếng phì phì trong mũi. Liên Phan thần tình xấu hổ, tồn công tồn thủ cúi đầu buồn cười. Điện hạ, bệ hạ chiêu ngài tiến đến. Lẫm Đức ruồi ngựa xuống dưới đối với Tử Ly cười đến vẻ mặt dễ thân. Tử Ly nguyên bản không muốn để ý, nhưng vừa nghĩ tới ở trước nhiều người như vậy cũng không hảo phật ý hắn, chỉ đành phải theo lời dục ngựa tiến lên. Hoành Húc thấy y cư nhiên tự tiện rời khỏi mình chạy đến phía sau, trong lòng không vui, trên mặt tự nhiên không có biểu tình gì tốt. Tử Ly đi lên thấy Hoành Húc vẫn như cũ hắc nghiêm mặt, trong lòng cũng là không vui. Nếu không muốn gặp ta cần gì phải tìm ta? Chấm, Tử Ly liếc mắt nhìn hắn khó chịu nói thầm. Lỗ tai của Hoành Húc đương nhiên nghe được, bất quá vẫn không quá tỏ vẻ, chính là sắc mặt càng trầm thôi. Hai người dọc theo đường đi cũng không có nói chuyện, rốt cục tới Quyền Lâm. Rừng rậm, cung thị tới trước một bước đã ở trên đất trống đáp tốt. Trướng bồng, lều trải trong một mảnh ma bạch, góc chuyện audio.com, cây nhỏ cao chừng một, thước hoa vàng, hạt đen, dùng làm thuốc hoàng sắc. Màu vàng, của, trướng bồng ở trung gian càng nổi rõ, loại dã ngoại thú liệp như đóng. Quân dã ngoại này ít nhiều cũng hòa tan buồn bực trong lòng Tử Ly. Đất trống phía sau chính là một tòa sơn lâm, bộ dáng úp úp thông thông. Xanh tươi tốt, nhất định ẩn giấu không ít động vật, như thế này bọn họ chính là muốn đến bên trong đi săn bắn, nghĩ đến liền rực rực rục. Thí, nóng lòng muốn thử. Hoành Húc ngồi ở trên đài, cao được dựng trước đó, một loạt bên trái phía dưới là hướng quan văn võ tướng vị cao quyền trọng, một loạt bên phải là hoàng thân quốc thích có địa vị, trong chàng còn lại ở đây là 8 hoàng tử đã ngoài 6 tuổi. Lớn nhất đã 15 tuổi, Tử Ly đem Hoành Sắc ôm ở trên đùi, cầm gác ở đỉnh đầu bé, lấy mắt xem xét hoàng tử lớn nhất của Hoành Húc. 15 tuổi nha, vậy Hoành Húc không phải 14 tuổi đã làm cha. Thật sự là, trưởng thành sớm, các vị hoàng tử điện hạ, về chuyện quy tắc nô tài cũng không muốn nói nhiều. Chỉ cho phép mỗi đội mang, theo 2 thị vệ, sau một nén nhang, các vị điện hạ đem con mồi quay về nơi này chờ bệ hạ phán định, một công công dắt cổ họng giải thích. 8 hoàng tử gật đầu tỏ vẻ hiểu được, đợi công công hô một tiếng bắt đầu, đều dắt 2 gã thị vệ một đầu vọt vào trong rừng cây. Đại ca ca, Sắc Nhi cũng muốn giống Duyên ca ca kỵ mã săn thú. Hoành Sắc nhìn các ca ca chui vào trong rừng đô miệng rất không cao hứng nói. Chờ ngươi đến 6 tuổi cũng là có thể, Tử Ly miễn cưỡng nói. Không nha, Sắc Nhi đã học được kỵ mã, Sắc Nhi cũng muốn kỵ. Hoành Sắc lắc lắc thân mình làm nũng nói. Tử Ly gạt ra khuôn mặt thịt đô đô của bé, theo ta làm nũng vô dụng, muốn đi phải đi cầu phụ hoàng của ngươi. Không a, đại ca ca giúp ta hỏi. Hảo oa, tuổi còn nhỏ đã hiểu được lợi dụng đại ca ca. Ân, Tử Ly tiếp tục trà đạp 2 bên má của bé nói. Sắc Nhi không có lợi dụng đại ca ca, Sắc Nhi là đang cầu đại ca ca. Hảo, nga, đại ca ca giúp Sắc Nhi đi cầu phụ hoàng đi. Nhưng đại ca ca hiện tại không muốn cùng phụ hoàng ngươi nói chuyện. Ách, vì cái gì? Không tại sao, bất quá ngươi nếu là muốn người cưỡi ngựa, đại ca ca có thể cùng ngươi đi. Hảo, hảo, chỉ biết đại ca ca tốt nhất, Hoành Sắc cười tùm tìm vỗ tay nói. Tầm mắt Hoành Húc như cố ý vô tình phiêu hướng bên Tử Ly, phát hiện vẻ ủ, ruột mới vừa rồi hắn đảo qua giờ đang cùng Hoành Sắc thủ thỉ đến hăng. Say, không vui trong lòng lại thêm vài phần, khi nhìn lại, phát hiện y cư nhiên nắm Hoành Sắc trộm rời khỏi. Xem bọn hắn đi làm cái gì? Hoành Húc lãnh nghiêm mặt đối Lẫm Đức ở một bên hạ lệnh. Dạ, bệ hạ, đại ca ca, Sắc Nhi muốn kỵ mã của ngươi. Hoành Sắc phe phẩy ngón tay Tử Ly nói. Khúc Tử sao, ta quyết định không được, ngươi phải hỏi nó có chịu cho ngươi kỵ hay không. Tử Ly xấu hổ, Khúc Tử kia tính nết ngạo mạn lại thêm táo bạo, để cho một tiểu thí hài kỵ nó sao. Hoành Sắc nghe vậy đi đến trước mặt Khúc Tử, nghiêng đầu xem xét đôi mắt đen của Nó, bỗng nhiên để sát vào như có chuyện nghiêm trọng chỉ vào nó nói. Ta muốn kỵ ngươi có thể không? Khúc Tử run, dày lỗ tai, khi Tử Ly nghĩ rằng nó lại sẽ phát ra tiếng phì phì trong. Mũi thì nó cư nhiên khuỵ hai chân trước hoành sắc hoan hô một tiếng. Dùng cả tay chân bò lên lưng ngựa, Khúc Tử liếc mắt Tử Ly một cái, đứng dậy vênh váo tự đắc bước đi thong thả về phía trước. Góc chuyện audio.com, Tử Ly chán nản, hảo cho Khúc Tử ngươi, không công bằng a, hoành sắc hưng phấn mà dùng đôi chân ngắn vỗ vỗ bụng ngựa, nhưng Tử Ly cầm. Dây cương không cho nó ra tốc, hai người đi xuống đồi dốc thấy được. Một con sông nhỏ, bên bờ sông dốc rách chảy xuôi đã đứng một người. Bóng dáng tuấn tước, tuấn vĩ đang thưởng thức khí chất trầm tĩnh bất đồng với ngày xưa. Hoành Khánh, ngươi như thế nào cũng chạy đến, cách chương.